Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Liên đại sư giải quyết không được sự, có thể tới tìm nàng, bởi vì Liên đại sư bản thân liền có nhất định bản lĩnh. Nếu là hắn đều giải quyết không được, chỉ có thể thuyết minh là ở lệ quỷ trở lên, mà nhân gian xuất hiện lệ quỷ trở lên quỷ, như vậy mới có thể nói đúng không bình thường. Lúc này, người tới bắt đầu giới thiệu nổi lên chính mình. Ta họ Vương, Vương Phú Quý, ta có cái đệ đệ kêu Vương Vinh Hoa, tên này vừa ra tới. Mặt sau Kỳ Lam nhịn không được bắt tay đặt ở chính mình bên môi ho khan một chút. Che giấu chính mình thiếu chút nữa tràn ra ý cười. Không thể trách nàng như vậy, mà là vốn dĩ thực nghiêm túc mà cảnh tượng. Nàng chờ nghe đối phương muốn nói yêu cầu cứu mạng sự. Không nghĩ tới lại đột nhiên nói lên tên của mình, hơn nữa tên còn như vậy quê mùa, cho nên nàng có chút nhịn không được. Đơn giản Kỳ Lam động tĩnh không phải rất lớn, người khác chú ý tới cũng không cảm thấy có cái gì. Vương Phú Quý nhìn thoáng qua Kỳ Lam sau liền tiếp tục nói. Sự tình nguyên nhân gây ra là ta đệ đệ ở nhà thỉnh thần. Vì chính là hy vọng gia tộc chúng ta sinh ý có thể rực rỡ. Mới vừa thỉnh trở về thời điểm, nhà của chúng ta tình huống thật là càng ngày càng tốt. Sinh ý cũng nâng cao một bước, chính là sinh ý hảo đi lên, chính là nhà của chúng ta người thân thể lại là dần dần mà bắt đầu ra vấn đề. Trong nhà bọn tiểu bối đi ra ngoài tổng hội có điểm này kia một chút ngoài ý muốn. Ta nhỏ nhất nhi tử càng là ra tai nạn xe cộ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đưa bọn họ câu ở nhà. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua mấy ngày, ta đệ đệ liền bắt đầu mỗi ngày ra ngoài. Sau đó cái gì, sau đó chúng ta phụ cận ở rất nhiều người bắt đầu vô duyên vô cớ mà bỏ mạng. Có ra tai nạn xe cộ chết, có sinh bệnh mà chết, có không nhỏ tâm ra đủ loại ngoài ý muốn. Ta trực giác mà chuyện này cùng chúng ta thỉnh trở về thần tượng có quan hệ. Cho nên ta liền đi tìm một cái đại sư, cái kia đại sư muốn ta đệ sinh thần bát tự, sau đó nhắc mãi một ít đồ vật, sau đó cùng ta nói hắn đem kia đồ vật vây khốn. Không thể lại hại người, chỉ là muốn đuổi quỷ, còn phải tìm người khác, mà chờ ta về nhà vừa thấy, ta đệ liền trực tiếp tiến lên đây tấu ta, nói ta chắn hắn rời đi lộ, hắn trở về không được, hắn muốn giết chết ta. Sau đó hắn liền đem ta đánh thành như vậy, nếu không phải nhà ta người ngăn đón, ta chỉ sợ thật sự rất có khả năng bị đánh chết. Ta chỉ có thể dựa theo kia đại sư yêu cầu đi tìm càng cao minh đại sư. Nghiền chuyển dưới, ta số tiền lớn treo giải thưởng vài vị đại sư, nhưng đi nhà ta đều lấy đối phương không có biện pháp. Cuối cùng, ta từ trong đó một cái đại sư trong miệng nhắc tới Liên đại sư mấy ngày hôm trước vừa mới xử lý một chuyện lớn, lúc này mới tìm tới môn tới, nói thời điểm, Vương Phú Quý nhớ tới phía trước tao ngộ hết thảy, đều nhịn không được đánh cái rùng mình, đây đều là chính mình chiêu đi lên tay a, không chỉ có hại người trong nhà, còn liên lụy người khác, làm buôn bán quả nhiên liền phải làm đến nơi đến chốn làm. Nghĩ bằng môn tà đạo, cuối cùng đều là hại người hại mình, người đệ đâu, Ngao An An hỏi, ở nhà, sợ hắn đi ra ngoài lại hại người, chúng ta đem hắn nhốt ở trong nhà, từ hắn nói bị nhốt trụ đi không được sao, chúng ta nhưng thật ra có thể chế phục hắn, nói cách khác, ta cũng sẽ không dễ dàng tránh được nghĩ chính mình tránh được một kiếp. Vương Phú Quý tức khắc lại là một cái giật mình. Hắn hiện tại thật sự chỉ hy vọng trước mắt đại sư không phụ nổi danh. Chính là thấy hắn nói xong lúc sau, trước mắt Ngao An An cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm ngưng suy nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi đến có chút sốt ruột, đại sư cũng không có biện pháp sao. Nếu là cái này người khác giới thiệu cũng chưa dùng, thật là muốn xong rồi. Không phải, ta chính là muốn biết. Người phía trước nói số tiền lớn treo giải thưởng, là bao nhiêu tiền, Ngao An An nghe vậy mở miệng nói, nàng đây là ở tính toán sổ sách đâu, lần trước quỷ tướng được 500 vạn, lần này cái này muốn thu bao nhiêu tiền tương đối hảo. rốt cuộc người này thoạt nhìn chính là có chút của cải. Cùng nàng lại không quen thuộc, đương nhiên phải việc công xử theo phép công. Chúng ta số tiền lớn treo giải thưởng là 100 vạn. Nhưng là cái này giá còn có thể nói. Chỉ cần đại sư có thể giúp chúng ta trừ bỏ kia đồ vật. Bảo chúng ta một nhà bình bình an an. Ta nguyện ý cấp đại sư gấp đôi tiền, tiền tài nãi ngoài thân ở ngoài. Không có có thể lại kiếm. Nhưng là mệnh không có. Thật sự liền phải không có. Hơn nữa cái này đại sư hiện tại liền theo chân bọn họ nói tiền. Có phải hay không đã có nắm chắc, Vương Phú Quý là cái người làm ăn, tự nhiên sẽ không cảm thấy Ngao An An để cái này có cái gì vấn đề. Hắn chỉ hy vọng một sự kiện, đó chính là chính mình ra đưa tới này tay có thể giải quyết. Hành, liền 200 vạn đi, hiện tại ta đi theo ngươi đi nhà ngươi nhìn Simonser, Ngao An An giải quyết dứt khoát nói. 200 vạn cùng nàng đóng phim chụp một tháng lấy 50 nhiều vạn muốn tốt hơn nhiều. Hảo, một bên Kỳ Lam nhìn cái này quá trình, ban đầu còn cảm thấy có chút kinh tủng, chính là đến mặt sau thời điểm lại là có chút phát riêng. Nàng lại như vậy nhìn Ngao An An như thế nhẹ nhàng mà nhập chướng 200 vạn. Này đối với Ngao An An tới nói, thật sự muốn so đóng phim muốn nhẹ nhàng nhiều, đến nỗi đau lao quỷ. Đối với Ngao An An này nhẹ nhàng nhập chướng không có bao lớn cảm giác. Dù sao hắn lại không dùng được, hiện tại thành người, đi theo Ngao An An bên người ăn sung mặc sướng, thuận tiện thăng cấp là đến nơi. Trên đời này, nơi nào còn có quỷ có hắn như bây giờ hạnh phúc. Trong chốc lát sau, đoàn người đi theo Vương Phú Quý tới rồi hắn trong nhà. Ở vào bờ sông biệt thự đơn lập, phong cảnh tuyệt đẹp. Chính là gió nhẹ thổi quét mà qua thời điểm, không biết vì sao cảm giác được một tia âm lãnh, ở cửa xuống xe lúc sau, đoàn người liền hướng Vương Phú Quý trong nhà đi đến, chỉ là đi ra không vài bước, đại môn chính mình dẫn đầu khai, một cái cầm gậy gỗ thân ảnh từ trong phòng vọt ra, thẳng đến Vương Phú Quý mà đi, trong miệng nhắc mãi, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Chỉ là còn chưa tới Vương Phú Quý trước người, liền có mấy cái người vạm vỡ lập tức bắt được hắn. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là bộ mặt dữ tợn nhìn Vương Phú Quý, nhìn dáng vẻ, thật là hận không thể giết chết Vương Phú Quý. Ngao đại sư, đây là ta đệ đệ, bám vào hắn trên người cũng không biết là thứ gì. Vương Phú Quý chỉ vào hắn đệ đệ nói. Là họa bì quỷ, Ngao An An trực tiếp cho Vương Phú Quý đáp án. Không chỉ là Vương Phú Quý, còn có hậu mặt Kỳ Lam cùng Liên Đại Sư cũng đi theo ngẩn người. Này xem một cái, sẽ biết, đến nỗi đao lão quỷ cũng là một bộ sáng tỏ bộ dáng. Hắn hiện tại là quỷ tướng, này quỷ cấp bậc ở hắn dưới, cho dù bám vào người trên người, hắn cũng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá nhìn Ngao An An dễ dàng như vậy mà nhìn ra tới. Trong lòng lại là nhịn không được nói. Thật sự không hổ là đại nhân. Tuệ nhãn như đuốc a. Đao lao quỷ ở Ngao An An bên người càng lâu. Liền càng cảm thấy Ngao An An không đơn giản. Cho nên hắn sớm đã quyết định. Vô luận ngày sau hắn đi đến cái dạng gì trình độ. Ngao An An đều là hắn vĩnh viễn đại nhân. Này họa bì quỷ là cái quỷ gì? Có phải hay không TV thượng theo như lời, khoác ra người quỷ, ta đây đệ đệ, Vương Phú Quý ở bừng tỉnh lúc sau, đã nhịn không được mà nói, hắn còn nghĩ cứu trở về chính mình đệ đệ mệnh a. Ngươi tới giải thích đi, Ngao An An nhìn bên cạnh Liên Đại Sư nói, Liên Đại Sư vừa nghe, lập tức giải thích lên, họa bì quỷ là một loại tương đối ác độc quỷ. Hắn đáng sợ chỗ ở chỗ hắn có thể không có bất luận cái gì điều kiện cư trú ở người trong thân thể. Quang minh chính đại ở nhân gian hoạt động, bất quá hắn nếu là chán ghét kia trương gia, liền sẽ đem người cấp ăn, sau đó lại đổi một người. Người đệ đệ hiện tại thân thể còn ở, đến lúc đó chỉ cần đem họa bí quý từ hắn thân mình ra tới. Hắn hảo hảo tu dưỡng một thời gian liền sẽ không có việc gì, kia thỉnh đại sư nhanh lên đem kia. Họa bì quỷ dẫn ra tới, Vương Phú Quý lập tức thành tâm thành ý mà khẩn cầu nói. Ngao An An đang xem một fan kia họa bì quỷ giãy giụa lúc sau. Lúc này mới nói, "Ân, ta hiện tại đem hắn cấp kéo ra tới, cái kia đại sư nói." Vương Phú Quý nhớ tới sớm nhất đem họa bì quỷ vây khốn đại sư lời nói. Muốn nhắc nhở chút cái gì? Chính là dây tiếp theo. Đang xem đến Ngao An An duỗi tay sao? Có một đạo hắc ảnh bị hút đến tay nàng chung khi. Tức khắc không nói. Cái này đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền a. Cùng lúc đó, kia Vương Vinh Hoa thân mình cũng mềm mại mà ngã xuống. May mắn hai cái đại hán phản ứng lại đây. Đem hắn đưa tới một bên. Bất quá lúc này hai cái đại hán nhìn trước mắt một màn này khi thân mình cũng không tự giác mà lạnh. Lãnh, người này quả nhiên là bị quỷ ám. Khó trách bọn họ tiền lương như vậy cao tương đương bất quá thoạt nhìn vị này chủ nhân mời đến đại sư cũng. Lợi hại, bọn họ cũng an toàn đến nhiều. Mà họa bị quỷ ở cảm giác được chính mình từ Vương Vinh Hoa thân thể ra tới sau. Tức khắc cao hứng mà cười ha hà. Hắn rốt cuộc ra tới. Ra tới lúc sau hắn liền có thể tiếp tục tác loạn. Chính là hắn không nghĩ tới sự. Từ trong thân thể ra tới. Rồi lại bị một người cấp chộp vào trong tay. Không thể động đậy thấy rõ người này lúc sau. Ánh mắt tức khắc sáng một chút. Mỹ nhân a, nếu có thể thượng cái này mỹ nhân thân. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Ngay sau đó. Họa bì quỷ lại cảm giác chính mình toàn thân có châm ở thứ giống nhau. Ngay sau đó, trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Hắn còn muốn chạy trốn. Chính là toàn thân đau đến làm hắn trên mặt đất phiên tới phiên đi. Thành quỷ nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có cảm giác được đau. Mà lần này đau, liền phảng phất linh hồn ở bỏng cháy chính mình. Tương đương, giữa sân, chỉ có thê lương địa quỷ khóc thân. Hiện trường người đều nhịn không được run lên thân mình. Lúc này, nghe được bên ngoài động tĩnh, bên trong có mấy người ra tới. Thật là nhìn trước mắt một màn này khi, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bất quá đang xem đến Vương Phú Quý khi vội vàng vòng quanh đã đi tới. Lão công, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Phú Quý lão bà nhìn kia trên mặt đất giãy giụa cả người mạo hiểm hắc khí người. Nhịn không được hỏi tình huống, đó là bám vào Vinh Hoa trên người họa bì quỷ, bị vị này đại sư giải quyết. Vương Phú Quý lúc này cũng đã có chút hoãn lại đây. Nhìn này họa bì quỷ lúc này kêu thảm thiết bộ dáng. Trong lòng còn chính vui vẻ đâu. Rốt cuộc giải quyết, Vương Phú Quý lão bà nhìn kia trên mặt đất hắc ảnh. Cả người run lên một chút, thế nhưng là thật là có quỷ quấy phá. Bất quá sợ hãi về sợ hãi, vẫn là không có ra tiếng, chỉ là lại đến gần rồi Vương Phú Quý vài phần, mà Vương Phú Quý một nhi một nữ nhìn một màn này. Tuy rằng sợ hãi, nhưng là đáy mắt lại mang theo tò mò, trên đời này thế nhưng thật sự có quỷ. Bất quá đang xem qua quỷ lúc sau, hai người ánh mắt liền đều dừng ở Vương Phú Quý theo như lời đại sư trên người. Này liếc mắt một cái nhìn lại. Hai người đôi mắt tức khắc chừng đến tròn tròn, cái kia tầm tiên tam giới đệ nhất mỹ nữ. Như thế nào, các ngươi nhận thức đại sư? Vương Phú Quý thấy chính mình nhi nữ như vậy khiếp sợ bộ dáng. Nhịn không được hỏi, đương nhiên biết, chúng ta buổi sáng còn nhìn nàng tầm tiên ảnh tạo hình. Nàng rõ ràng là cái tân xuất đạo minh tinh, như thế nào sẽ, xoay người liền biến thành một cái đại sư xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thế giới này quả thực huyền huyễn. Các ngươi có phải hay không nhận sai người? Vương Phú Quý nhịn không được nói. Sẽ không, trưởng thành nàng như vậy mỹ người. Chúng ta như thế nào sẽ nhận sai? Hai người theo lý cố gắng nói. Khụ khụ, lúc này, một bên đưa bọn họ đối thoại nghe vào trong tai Kỳ Lam ho nhẹ một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi đích xác không nhận sai. An An nàng thật là giới giải trí tân xuất đạo tân nhân. Bất quá đó là nàng nghề phụ, nàng chủ nghiệp là xem tướng bắt quỷ. Hết chương.